Kính mời chư đạo hữu, đạo tâm hoan hỷ và tĩnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền Thánh đêm 29 tháng 10 năm Quý Tỵ, tức năm 1953. Bài thuyết đạo với chủ đề Thánh thể Đức Chí Tôn là gì? Đêm nay bần đạo giảng thánh thể Đức Chí Tôn là gì? Quyền siêu thoát cả con cái của Ngài nơi đây. Cái luật thiên nhiên của tạo đoan vẫn có một khuôn khổ mà thôi. Khuôn vàng thước ngọc Đức Chí Tôn đã để nơi mặt càn khôn vũ trụ vẫn một khuôn với nhau hết. Nếu chúng ta có chủ tâm tìm hiểu thì luật thiên nhiên nó ở trong tối thiểu thế nào thì tối đại nó cũng thế ấy. Chúng ta đã ngó thấy làm người sanh trưởng từ khi mới lọt lòng mẹ cho đến lớn khôn. Chúng ta nhắc lại kể từ ngày sơ sanh dĩ chí tới 30 tuổi, khi mới sanh chúng ta vẫn còn khờ khạo ngu dốt. Trong xác thân chúng ta có 3 món báo Đức Chí Tôn để cho ta là tinh, khí, thần. Tinh là thi hài xác phàm của chúng ta, lấy hình vật thú của ta, nó là tinh. Trí não khôn ngoan của ta, nó là khí. Nguyên linh của chúng ta, nó là thần, hay còn gọi là linh hồn. 3 món báo ấy nó không có điều hòa thì con người của ta không nên gì hết. Nghĩa là con người 3 món báo không hiệp cùng nhau, không đủ cả 3 hiện tượng ra thì không nên hình gì hết. Nhờ vậy nên trong linh tánh khôn ngoan ta biết hiểu cả cái sống chết tinh thần đạo đức của chúng ta. Thánh thể Đức Chí Tôn cũng thế. Mấy em nam nữ lưỡng phái sáng để ý nghe hoa giảng, thánh thể Đức Chí Tôn chẳng phải trong hội thánh mà thôi, mà cả toàn con cái của Ngài, nam, nữ. Nếu qua không nói đến mấy em mới sơ sinh, nó cũng là đám thánh thể của Ngài, là buổi mai duyên của chúng ta nó ngộ đạo. Ba thiên dạng kiếp nan tao ngộ, bởi cái mai duyên ấy do nơi mấy em đào tạo nó một phần từ buổi sơ sinh. Tất nhiên kể từ hạng sơ sinh, Đức Chí Tôn đã đến lựa từ khi mấy em đã có trí khôn ngoan cho nhập thánh thể của Ngài, đứng vào hàng chức sắc thiên phong gọi là chư thánh. Mấy em mới nên người tam thập nhi lập, cái phẩm vị thiêng liêng của mấy em nơi mặt thế phó trí sự, thông sự, đối với ngôi giáo tâm, hộ pháp. Trong khi tuổi mấy em đã tri thiên mạng rồi, rất ngộ nghĩnh thai, Đức Chí Tôn lấy công bình ấy đặng lập thánh thể của Ngài. Ngài để một kiểu dở, một khuôn lực tạo đoan, hay là một gia đình kia không khác gì hết. Mấy em đã ngó thấy trong đạo đức Chí Tôn đã để hàng tín đồ đối với đại từ phụ, phó trí sự và thông sự đối phẩm với giáo tông và hộ pháp, chánh trị sự đối phẩm với đầu sư. Thì mấy em thử nghĩ coi khuôn khổ thánh thế của Ngài, không có một cái gì sơ sót hết. Tỷ như một hộp kia chúng ta gieo xuống, nó hột xoài thì xanh xoài, mít thì ra mít. Khi mấy em gieo hột mít xuống rồi, mấy em quả quyết nó sẽ có cây mít, thì cây mít có ngay, khuôn luật vẫn có một mà thôi. Quan nghĩ cái độc tâm của những người có những quỷ quyền, tưởng đâu sẽ tiêu diệt thánh thể của Đức Chí Tôn. Quan nói thiệt, nếu dưới mặt thế gian này tiêu diệt cả thánh thể Đức Chí Tôn được thì không còn ai nữa. Từ tín đồ đến hội thánh chẳng hề khi nào tiêu diệt nó được. Kẻ nào muốn tiêu diệt đạo cao đài, tốt hơn đừng sanh ra, bởi chẳng hề khi nào muốn tiêu diệt đạo đặng, khuôn lực vẫn vậy. Hôm nay qua giảng một điều thiết yếu cho mấy em nghe quyền siêu thoát. Nếu mấy em xét coi nơi mình, mấy em từ chân tay trong xác thân cho tới cả tinh thần đầu óc, mấy em nó đều có linh cảm cả. Khốn nạn thay, con người không biết thương nhau mà lại ghét lẫn nhau. Mà hễ ghét lẫn nhau, tất nhiên ghét thánh thể Đức Chí Tôn. Nếu ghét thánh thể Đức Chí Tôn rồi thì Ngài qua về cảnh thiên liên, đứng trước cực lạc thế giới, mấy em chẳng hề khi nào chối tội đành. Nếu mấy em thương nhau không được thì không được phép ghét nhau.